Kết hôn với người chồng điên. Chương 170, nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến từ mặt không cảm xúc. Chuẩn bị trước kiến thức đại học. Cố gắng như vậy, sau này học ở đại học chắc chắn sẽ rất nặng. Thời gian ở bên Tư Tư sẽ ít hơn. Các em mới cưới nhau, không chơi đùa thêm chút nào sao? Tư Tư đã vào Bắc Kinh một thời gian rồi, sao không về thăm quê? Lư Nguyệt Xuân ngụ ý muốn ngăn Tần Yến từ tiếp tục học tập. Với tài năng cao như vậy, cộng thêm sự chăm chỉ, còn đòi gì nữa? Tần Yến từ ánh mắt đen sẫm như màn đêm u ám ngoài cửa sổ. Nhà chị có 4 đứa con, chưa đủ bận tâm sao? Còn có thời gian lo lắng cho chúng tôi. Lư Nguyệt Xuân bị nghẹn lời. Yến Từ, khi nào thì thái độ nói chuyện với chị dâu của em thay đổi? Em định hoàn toàn xa lạ với chúng ta sao? Tần Tấn không vui nói. Trước đây cũng không quen lắm. Tần Tấn tức giận. Em, được rồi, mới gặp đã cãi nhau. Tần Yến Quân quát một tiếng. Phòng ăn trở nên im lặng. Ông hạ giọng. Tư Tư, nhân lúc Yến Từ có thời gian, con chọn ngày nào muốn về, cha sẽ đặt vé cho hai đứa. Ứng Tư Tư, con nghĩ là dịp thanh minh, còn một chuyện nữa muốn bàn với mọi người. Con có một bà cô từ nhỏ chăm sóc con, bà đã già không có con cái, con dự định đón bà về chăm sóc. Mẹ chồng chuẩn bị phản đối. Tần Yến Quân nói, có thể... Trong khu nhà tập thể không phải còn một phòng sao? Vừa đủ cho bà ấy ở. Mẹ chồng tức giận đến ngực đập thình thịch. Tự nói trong lòng, cô không biết tình hình của cô sao? Không có công việc, không có thu nhập, hoàn toàn dựa vào con trai bà. Nếu phải nuôi người ngoài, bà không phản đối, nhưng không thể dùng tiền của con trai bà được. Nếu tiền của hắn không đủ, họ không đến hỏi vợ chồng bà sao? Tính ra, bà lão là họ nuôi. Trời ơi, có lý do nào như vậy không? Cả ông Tần cũng thế. Để cho Ứng Tư Tư làm gì thì làm. Con định thuê nhà khác cho bà ấy ở. Mẹ, trước đây mẹ không nói sẽ sắp xếp công việc cho con sao? Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Khả thi, nhưng con biết chữ không nhiều. Khả năng cũng chỉ làm việc nặng. Những việc đó con đều có thể làm. Ứng Tư đã quyết định làm việc và nhận lương để bịt miệng mẹ chồng. Đỡ để bà ấy lúc nào cũng nghĩ cô dựa vào Tần Yến Tư. Hơn nữa, nhà ở của khu nhà tập thể không thuộc về cô. Đưa người ngoài vào ở, cả tình cả lý đều không hợp. Nhưng lời cô vừa nói khiến Thẩm Dự Thiên và ông lão Thẩm bên cạnh đau lòng. Đây là cô gái duy nhất trong thế hệ cháu của nhà họ Thẩm. Lại rơi vào hoàn cảnh chỉ có thể làm việc nặng. Ông lão Thẩm tức giận mắng. Con nói đi, sao lại làm hỏng cái gì? Lại làm hỏng đầu óc, khiến cháu gái ta chịu khổ suốt bao nhiêu năm. Ông nội, nhỏ tiếng một chút, đừng để Tư Tư nghe thấy. Ta không biết sao. Ông lão Thẩm dán tai vào tường nghe lén. Tuổi cao rồi, không thể không chấp nhận. Khi còn trẻ, ông đâu cần phải thế này. Như vậy mới đúng, công việc, lời của mẹ chồng bị Tần Yến Quân cắt ngang. Công việc để sau hãy bàn. Tư Tư, con trước tiên đón bà ấy về. Nếu muốn sắp xếp cho bà ấy ở ngoài, cha cũng có thể sắp xếp. Tần Yến Quân rộng lượng nói. Tần Yến Từ bình thản nói. Vợ con đã nói là tự thuê. Cha thể hiện cái gì? Về công việc, con cũng không đồng ý. Nếu vợ con không ở nhà, con không thể yên tâm học hành. Cô ấy muốn làm việc cũng phải là quản lý thư viện của Đại học Bắc Kinh để cùng con học. Cha, yêu cầu này không cao. Xem khả năng và mối quan hệ của cha vậy. Tần Yến Quân, thằng nhóc chết tiệt, có phải là người thân không? Không biết rằng để chọn nhân tài, rất nghiêm ngặt việc đi đường tắt vào trường sao? Dù chỉ là quản lý thư viện, cũng cần có bằng cấp thì sao? Cách chương.